chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169 ra ngứa thiếu chủ sao? Chương 1169, 1170, ra ngứa thiếu chủ sao? Người khác đều gật đầu tự giác đi ra ngoài. Tiểu Bạch lại không vui nói. Ta biểu tình sán lạn điểm. Ta không ra đi, ta muốn nhìn Trần Thanh Thanh. Lòng ta sợ hãi, ta sợ ta đi ra ngoài. Liền rốt cuộc nhìn không tới sống nàng. Từ Đồ Phong mặt hắc đạo. Vu Y đều nói. Không có việc gì, Từ Đồ Phong, phàm Trần bác sĩ, cũng sẽ ra chữa bệnh sự cố linh tinh. Chẳng sợ tỷ lệ rất nhỏ. Chính là ta sợ, vậy cùng thật là hắn mẫu thân giống nhau. Tuyệt đối là sinh mệnh rất quan trọng người, Tiểu Bạch khóa lộ ra tới cảm xúc. Một chút đều không khoa trương, nghe vậy, Từ Đồ Phong đều khó mà nói chút cái gì, hít sâu một hơi nói. Ta cũng sợ, chúng ta đây liền không ra đi, biểu tình sán lạn điểm đi. Tiểu Bạch cười khổ nói, ta không biết cái dạng gì biểu tình sán lạn, không bằng. Từ Đồ Phong, người cho ta biểu thị một lần. Ta học ngươi, Từ Đồ Phong vỗ nhạc vỗ trán, lại lần nữa hít sâu một hơi. Rồi sau đó, lộ ra tám cái răng mỉm cười, thực sán lạn, nhưng cho người ta một loại. Rõ ràng là cười, lại như là ở khóc cảm giác quen thuộc Tiểu Bạch thấy vậy. Cũng học hắn lộ ra tám cái răng mỉm cười, đồng dạng. Cùng khóc không gì khác biệt liền thấy giữa không trung đột nhiên một cái cây trúc làm gối đầu. Hướng tới bọn họ ném lại đây, cút đi. Lão phu tâm tình, mau bị các ngươi cấp ảnh hưởng hết. Đều nói, còn chưa có chết, không chết, các ngươi đến mức này sao? Ngay sau đó, Tiểu Bạch cùng Tư Đồ Phong xám xịt xuất hiện ở ngoài cửa lớn, môn bị dùng sức đóng lại, Cố Nam Tích. Giờ khóc giờ cười nói, huynh đệ. Muốn ta khuyên ngươi một câu, nén bi thương thuận biến sao? Thật đúng là chỉnh đến cùng nha đầu muốn chết dường như. Đều nói, có thể cứu trở về tới. Từ Đồ Phong sắc mặt khó coi nói, người mới nén bi thương thuận biến đâu? Tiểu tử thúi, già ngứa thiếu chiều sao? Đúng rồi, già ngứa, có loại tới chiều tương đương. Từ Đồ Phong bay thẳng đến hắn nhào tới, hai người cư nhiên thật sự đánh nhau rồi, nhưng cũng bất quá. Là ở thiết chọc thôi tương đương. Cố Nam Tích biết tùy ý Từ Đồ Phong như vậy miên man suy nghĩ đi xuống. Hắn tâm sẽ loạn, cho nên mới như vậy ra sức hấp dẫn hắn lực chú ý, hai người một cái là tiên khí. Một cái là ma khí, thực lực cư nhiên ngang hàng, đánh túi bụi, Nạp Lan Y Y xem đến mùi ngon nói. Qua, wow, nhà ta Nam Tích cư nhiên lợi hại như vậy, đều mau vượt qua sư phụ ta tương đương, vì có như vậy một cái tương lai lão công mà kiêu ngạo a. Nói, còn không quên nhìn thoáng qua kia nhắm chặt môn, xin hỏi Vũ Y đại nhân. Lão nương như vậy ra sức đậu bỉ, có làm tâm tình của ngươi biến hảo sao? Kia phiêu phù ở giữa không trung, tâm tình lộn xộn Hiên Viên Kiếm, thấy nàng như vậy. Cũng đi theo mở miệng nói, Từ Đồ Phong, người liền ngươi đồ đệ tương lai lão công đều đánh không lại. Đã có thể mất mặt a tương đương, Từ Đồ Phong mặt hắc đạo, câm miệng, lão nương càng không tương đương. Ha ha ha, liền nhìn ngươi như thế nào mất mặt, Cố Nam Tích đúng không tương đương, cố lên nha tương đương. Đánh bại hắn, ngươi là có thể trở thành thiên giới thần thoại tương đương. Đây chính là tùy tâm nói người sáng lập tương đương. Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối, ta tuy rằng tu luyện ma khí, nhưng, đạo pháp lại cũng là tùy tâm nói kia vừa lúc. Dùng hắn sáng tạo tùy tâm nói đánh bại hắn, liền càng hoàn mỹ tương đương. Tức chết này nha, Từ Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói. Tiền bối, xin hỏi ta chỗ nào đắc tội ngươi tương đương? Chỗ nào cũng chưa đắc tội. Bất quá là muốn cho Vũ Y đại nhân tâm tình hảo. Hòa hoãn hạ không khí thôi. Mọi người đều phối hợp một chút đi. Ta tương lai bà tánh mạng. Nhưng nắm giữ ở kia Vũ Y trong tay. Vô luận như thế nào cũng muốn làm hắn tâm tình hảo lên tương đương. Từ Đồ Phong cười khổ nói. Nhìn ra tới một tí xíu. ta sẽ tận lực phối hợp, rốt cuộc. Hiên Viên Kiếm trước nay đều không phải tốt như vậy náo nhiệt người, trên thực tế trừ bỏ Trần Thanh. Thanh sự tình, nàng đều không vui đi xen vào việc người khác mà kế tiếp. Tiểu Bạch cũng hít sâu một hơi, gia nhập Cố Nam Tích bên này, đối kháng Tư Đồ Phong nói, đánh bại Tư Đồ Phong, tính bổn vương một cái tương đương. Cố Nam Tích nhướng mày nói, đa tạ Tiểu Bạch nhìn chúng tương đương, tới, chúng ta cùng nhau đánh tới tiểu tử này tâm phục khẩu phục. Tiểu Hắc lại đau lòng phía trước chủ nhân Tư Đồ Phong nói, các ngươi không cần khi dễ Tư Đồ Phong, liền tính vì vũ y tâm tình, cũng không thể như vậy khi dễ người a. Long Vương ca ca ngươi muốn tham dự nói, ta liền đánh nhau với ngươi a. Tiểu Bạch cười khổ nói, tức phụ nhi, chúng ta có thể nhất trí đối ngoại sao tương đương, mới không cần. Thanh Thanh tỉnh lại lúc sau biết các ngươi như vậy đối Tư Đồ Phong, nàng sẽ tức giận tương đương. Nhưng ni ma, bọn lão tử hiện tại cũng là vì có thể làm nàng sớm một chút tỉnh lại a. Cố Nam Tích vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai nói, không có việc gì, phu thê đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng tương đương, ngẫu nhiên đánh đánh sẽ tăng tiến cảm tình. Nạp Lan Y Y nghe vậy nói, kia ta cũng chạm sư phụ ta bên này, đánh với ngươi một trận, như vậy chúng ta cảm tình liền sẽ càng ngày càng tốt. Cố Nam Tích khóe miệng không khỏi vừa kéo, quả thực là vác đá nện vào chân mình a. Phòng trong Vũ Y nguyên bản còn không có cái gì cảm giác, nghe thế một đoạn không nhịn xuống, thiếu chút nữa cười phun ra thanh, tâm tình rất tốt. Kia phu thuật vận dụng đến hiệu quả 10 giai, Trần Thanh Thanh trên cổ kia nắm quỷ khí, ở chậm rãi làm nhạt ngoài phòng, Nạp Lan Y Y thật sự liền thần kinh thô đều đứng ở Tư Đồ Phong bên người. Cố Nam Tích rất là vô ngữ nói, là lướt, người xác định muốn đánh với ta giá sao? Bằng không đâu, ta đều chạm hảo trận doanh tương đương. Nam Tích, đừng làm cho ta, chúng ta cũng tới một lần thật thương thật đạn a tương đương. Ngoặc kép, sẽ cho ngươi đánh chết, thật đúng là thương thật đạn. Liền người kia có chút tài năng, Nạp Lan Trạch thấy vậy, nhướng mày cười nói, tam so nhị, không phải thực công bằng nói, ta đây liền chạm Nam Tích bên này tương đương. Nạp Lan Y Y thấy vậy đô miệng nói, ca, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi thân muội muội? Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, thân muội phu cũng thực thân tương đương. Ngoặc kép, ta đi. Hoa Mộ Niên thấy vậy, cũng đi theo thấu đi lên nói, nếu lưu hành tình lữ đánh nhau, ta đây cũng không rơi sau tương đương, ta chạm Tư Đồ Phong bên này tương đương. Cái này đến phiên Nạp Lan Trạch khóe miệng run rẩy, Mộ Niên, kỳ thật ngươi cần phải chạm một bên xem kịch vui, không tham dự tương đương. Vốn dĩ tam so nhị, hiện tại biến thành bốn so tam, như cũ không công bằng tương đương. Liền nghe giữa không trung Hiên Viên Kiếm đột nhiên nói, vừa lúc, các ngươi thần ma yêu long, bốn cái chủng tộc, bốn đối tình lữ, chỉ kém một cái Trần Thanh Thanh tương đương. Đánh đi, chờ nàng hảo, các ngươi là có thể viên mãn, công bằng tương đương. Mọi người nghe vậy, cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, vậy đánh đi. Cố Nam Tích cái thứ nhất động thủ, đối thủ tự nhiên là Tư Đồ Phong, Nạp Lan Y Y lại nhúng tay, hướng tới hắn vọt qua đi. Dùng chính mình tiên pháp, Cố Nam Tích cười khổ không được nói, là lướt, đừng nháo, ngươi không phải ta đối thủ. Không ngừng Cố Nam Tích, ngay cả Tiểu Bạch tưởng cùng Tư Đồ Phong đánh, thử xem chính mình đánh không đánh thắng được hắn, đều bị Tiểu Hắc cấp ngăn cản. Hắn cũng giờ khóc giờ cười nói, tức phụ nhi, chúng ta đổi cái đối thủ đánh thành không? Bằng không, người cùng Cố Nam Tích đánh, ta cùng Nạp Lan Y Y đánh. Ngoặc kép, hết chương.